Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, mang ngươi ra ngoài, tự nhiên, ngươi có thể thử một chút. Lục Vô Trần mỉm cười chiêu xuống tay, Cố Thanh Y thần sắc do dự, nàng nhìn kỹ một chút đứng trước mặt Lục Vô Trần. Cho dù nàng bắt đầu đối cái này đế tử cũng không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không thể không thừa nhận, cái này đế tử mị lực quả thực xuất chúng, nhất là lúc trước kia trường cảnh, Cố Thanh Y nhìn thấy qua vô số thiên chi kiêu tử, nguyên một đám chẳng lẽ thiên phú siêu nhiên, thực lực vô song. Nhưng từ bọn họ trong đó chọn lựa một phen, thậm chí không ai, có thế có cho Lục Vô Trần sách dày tư cách, lúc trước cái kia một bản quỷ thần khó đoán khủng bố cổ thư, phát ra thần quang. Cái kia khí tức kinh khủng cùng Lục Vô Trần dày đặc mạch ánh mắt, để cho nàng đến bây giờ cũng còn có chút tim đập nhanh. Chỉ tiếc, hắn giống như cũng không là khí vận chi tử. Cố Thanh Y lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nàng tại Lục Vô Trần trên thân cũng không nhìn thấy phong phú ngút trời tràn đầy màu vàng kim khí vận, ngược lại là một đoàn như thác trời giống như xen lẫn hỗn độn sặc sỡ hắc quang lượn lờ, nhìn qua tươi thắm thật lớn, tản ra không rõ khí tức. Cái này Lục Vô Trần, nội tình cùng thực lực quả thực đến khủng bố khó lường cấp độ. Dù sao có thể để cho nàng đều tâm sinh sợ hãi người, hắn cũng coi là gần như không tồn tại. Nghĩ đến đây, nàng nhấp phía dưới môi đỏ, nhăn lại đẹp mắt lông mày, thanh lãnh nhảy xuống cổ bia, nhẹ giọng, vậy ta liền tin ngươi lần này, nói, Cố Thanh Y đứng ở Lục Vô Trần bên người, tiền bối, bên cạnh Sở Huyền nhìn đến mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn nỗ lực đứng ra, còn muốn nói chút gì vãn hồi một phen, Lục Vô Trần lại là lười nhác nhìn hắn. Tiện tay vung lên, oanh, một cơn gió lớn như roi dài đảo qua, Sở Huyền thân hình đánh cho bị đập bay mà ra, bay đến nơi xa giáng xuống, vẫn là thân hình chật vật, bò đều không bò dậy nổi. Cố Thanh Y đã sớm đối với hắn thất vọng cực độ, thấy cảnh này, chỉ là nhạt nhẽo nhìn lướt qua, vẫn chưa nhiều lời. Chợt, Lục Vô Trần trên thân đạo lực bốc lên, một đoàn gợn sóng tại trước mặt hư vô chỗ trống rỗng xuất hiện, hai người bước vào gợn sóng, nhìn lấy bốn phía quang ảnh biến ảo, thiên địa điên đảo. Không gian xuyên toa, chờ lấy Cố Thanh Y lần nữa đứng ra lúc, nàng phát hiện mình đã đi tới mặt khác một phiến thiên địa bên trong, trên đỉnh đầu, trời sáng khí trong, mặt trời gay gắt bay lên không trung, nơi xa dãy núi tầng tầng lớp lớp, yên vân lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được từng tòa núi xanh phía trên thác nước chảy lao nhanh, ngũ sắc sương mù chảy xuôi, chiếu rọi bầu trời, mỹ lệ dị thường, hết thảy trước mặt, giống như một mảnh chói lọi nhiều màu sơn hà bức tranh, đối với quen thuộc mảnh này tình cảnh người. Có lẽ cũng không có gì đáng xem, nhưng đối với tại trắng xám hư vô chi địa, khốn ngồi vài vạn năm Cố Thanh Y mà nói, hết thảy trước mắt, lại là giữa thiên địa đẹp nhất bức tranh, nàng ánh mắt yên tĩnh, nhìn phía xa, nhìn đến không nở chớp mắt, đây chính là bên ngoài, Cố Thanh Y tóc xanh hỗn loạn, ấm và bình tĩnh trong con ngươi, cũng là lần đầu tiên xuất hiện huyễn quang tràn ngập kích động thần thái, giọng nói của nàng lẩm bẩm, thần sắc còn có chút hoảng hốt, chính mình, thật đi ra rồi, không cần quá mau. Ngươi bây giờ như là đã có thể đi ra, vậy bên ngoài rất nhiều thứ, đều có thể từng cái đi xem. Lục Vô Trần ở một bên mở miệng, nghe được lời nói, Cố Thanh Y con ngươi cuối cùng chết một chút, thấy được bên cạnh đạo này áo trắng thân hình phía trên. Vào lúc này, trên mặt của nàng lại cũng không có nửa điểm bài xích lạnh lùng, ẩn ẩn lóe lên một vẻ ôn nhu thân cận, hắn thật đem chính mình mang ra ngoài. Cố Thanh Y sợi tóc phất phới, con ngươi bình thản mà yên tĩnh, gió nhẹ quét tại trên người của nàng. Quần áo đông đưa, làm nổi bật lên thật tốt đường vòng cung, nơi này là nơi nào, hỗn độn chi thụ không gian. Lục Vô Trần mở miệng, ta đem cái kia phương thiên địa ý chí dung hợp ở đây, bởi vậy ngươi hoạt động phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều. Cố Thanh Y ánh mắt sâu xa, có chút xuất thần, là thế giới cổ thụ bên trong a, cái kia kỳ thật, bất quá là đổi một cái lao tù lớn thôi, nàng trong con ngươi ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất, phương này trong không gian. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức tại, bất quá. Cũng là so với trước kia cũng thật tốt hơn nhiều, chính mình có cái gì tốt bắt bẻ đây này. Cố Thanh Y tự giễu cười một tiếng, có thế có như thế cảnh đẹp nhìn, quả thật không tệ. Nếu là ngươi thiên địa, vậy ngươi ngẫu nhiên cũng có thể giúp ta biến hóa điểm còn lại phong cảnh vừa vặn rất tốt. Tại cái này, Lục Vô Trần khiêu mi, ngươi nếu muốn nhìn, tự nhiên là tùy tiện ngươi. Bất quá. Ngươi có đám người hoảng sợ chứng sao? Cái gì? Cố Thanh Y nghi ngờ thưởng thức cái từ ngữ này, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng đại khái cũng hiểu biết một ít gì ý tứ, không có. Cố Thanh Y lắc đầu, ta đối người khác ánh mắt cũng không thèm để ý, cái kia vì sao ngươi vẫn muốn tại phương thiên địa này bên trong. Cố Thanh Y há to miệng, thần sắc yên lặng, đột nhiên, nàng minh bạch cái gì, ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, ta còn có thể ra ngoài, tự nhiên, Lục Vô Trần một mặt đương nhiên, ngược lại kỳ quái nhìn lấy nàng, không phải vậy, ngươi cho rằng ta nói mang ngươi ra ngoài, chỉ là mang ngươi đổi một mảnh không có nửa điểm sinh linh khí tức địa phương. Cái kia cùng thay cái lồng giam khác nhau ở chỗ nào, thật, Cố Thanh Y ngữ khí có chút kích động, thần sắc ngang nhiên, nhưng rất nhanh nàng lại có chút bận tâm, có thế, nơi đây thiên địa ý chí có thể hòa tan vào đến, đơn giản là bởi vì nơi đây là độc thuộc về ngươi không gian thôi, nơi đây không có cách nào sinh ra chính mình thiên địa ý chí, bởi vậy có thể cho tán thần ngục thiên địa lực lượng dung hợp tiến đến, mà địa phương khác, cổ tay nàng trên cổ chân xiềng xích, đều là thiên địa pháp tắc xiềng xích. Tại thiên địa pháp tắc phía dưới, nàng không cách nào thoát ly phương thiên địa này không gian, không cách nào rời đi pháp tắc bao trùm phạm vi bên ngoài, trừ phi là mạnh hơn nơi đây thiên địa ý chí, thế nhưng hy vọng cũng quá xa vời, cho dù là đại đế, có thể trở thành một phương đạo vực chúa tể, nắm giữ tại tự thân đạo vực bên trong thực lực tăng thêm lực lượng, cũng chẳng qua là bởi vì có thể tại phương thiên địa này bên trong vận dụng một bộ phận pháp tắc thôi, nếu muốn phá vỡ còn lại thiên địa bên trong pháp tắc lực lượng, chỉ bằng vào đại đế là làm không được, ngươi có sức mạnh phá vỡ thiên địa xiềng xích, trước mắt làm không được. Lục Vô Trần lắc đầu, Cố Thanh Y vẻ thất vọng lóe qua, nhưng cần gì phải phá vỡ. Lục Vô Trần cười cười, ta lúc trước cũng đã nói, giúp ngươi thoát ly giam cầm, ta là khó có thể làm được, để ngươi đi ra ngoài vẫn là có thể. Hiện tại này phương thiên địa, vừa mới dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian ma sát, chờ lấy nơi này ổn định lại. Ta có thể vận dụng một bộ phận thế giới quyền hành, chỉ cần giúp ngươi kéo dài một phen pháp tắc xiềng xích chính là đầy đủ. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngoại giới liền chỗ nào đều có thể đi. Hắn đơn giản giải thích một phen, hỗn độn chi thụ, là độc thuộc về Lục Vô Trần đồ vật. Nói trắng ra là, chính hắn liền có thể là phương thế giới này cửa ra vào. Bởi vậy, chỉ cần lưu lại ở bên cạnh hắn, cũng thì tương đương với khoảng cách phương thiên địa này không xa, bỏ ra một phen. Tự nhiên cũng không vấn đề gì, thật chứ, Cố Thanh Y thần sắc mừng rỡ, trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt của nàng thần quang bắn ra, trước kia nàng, bình thản thanh lãnh, trên gương mặt một mực treo phong đạm vân khinh lạnh lùng thái độ, bởi vì tại trong không gian hư vô tĩnh tọa quá lâu, đối vạn vật đều đề không nổi hứng thú gì tới, nhưng lần này, ra chỗ kia lồng giam cũng không sao, hiện tại càng có cơ hội đi ra bên ngoài giới, đối với một cái ngồi bất động vạn năm người mà nói, đây chính là quá có lực hấp dẫn sự tình, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, Cố Thanh Y thanh lãnh tuyệt thế khuôn mặt, giờ phút này nở rộ thần thái, càng là mang theo một cổ điên đảo thương sinh mị lực, làm lòng người say, nhất là một đôi xinh đẹp đôi mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Vô Trần, chỉ sợ cho dù là một số cô độc thủ thân vạn năm chân vương ở đây, bị Cố Thanh Y như thế nhìn chằm chằm, đều muốn tâm thần động lay động, khó có thể tự thủ. Trước mặt Lục Vô Trần chỉ là bình thản chọn lấy phía dưới lông mày, ngươi vui vẻ thuận tiện, tự nhiên là vui vẻ, bất quá, ngươi như thế đối với ta có cái gì mưu đồ. Cố Thanh Y cũng không cái gì nhăn nhăn nhó nhó, ngữ khí thanh đạm, ta hôm nay tâm tình tốt, có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ồ. Bất kỳ yêu cầu gì. Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, bất luận cái gì, nàng môi đỏ khẽ mở, gương mặt bên trên hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu, nhất là một đôi mắt. Đen như mực trong đôi mắt hiện ra yêu dị sắc thái, thời khắc này trên người nàng thanh lãnh khí chất biến đổi, đột nhiên biến đến yêu dị rung động lòng người, giống như là một cái ma nữ đồng dạng. Lục Vô Trần thần sắc nghi hoặc, nữ tử này cũng không giống như là cái gì có thể đánh bạc hết thảy người. Bất chợt tới, Lục Vô Trần lần nữa tập trung vào đối phương, hắn con ngươi đột nhiên sinh ra hai cái đồng tử vòng, đen trắng rõ ràng đôi mắt lại là rọi sáng ra rạng rỡ kim quang. Cùng lúc đó, Lục Vô Trần khí tức trên thân cũng là biến đến cuồn cuộn dồi dào, khuôn mặt biến đến mơ hồ, tỏa ra ánh sáng lung linh, như có chư thần hình bóng ở trên người hắn liên tiếp lưu động, dị tượng trời sinh. Tại hắn thượng cổ trọng đồng thôi động phía dưới, thiên địa bốn phía rì rào, pháp tắc tựa hồ cũng có một ít hỗn loạn. Xem xét phía dưới, Lục Vô Trần đột nhiên lông mày nhíu lại, phát ra kinh ngạc. A, chương 382, liền để ngươi thị tẩm đi. Lục Vô Trần trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, chiếu rọi tại trước mặt Cố Thanh Y trên thân, ngươi lại còn có loại này nhãn thuật. Cố Thanh Y sau khi kinh ngạc, chợt thản nhiên, Nàng tuy nhiên không biết được Lục Vô Trần đây là cái gì thủ đoạn, nhưng có thể theo hắn bắn ra mà đến trong ánh mắt, nhạy cảm phát giác được trong đó lưu chuyển cuồn cuộn chi ý, đạo này nhãn thuật, thậm chí có thể ảnh hưởng pháp tắc, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, chỉ sợ trên người mình một số bí ẩn, cũng là giấu giếm không qua hắn. Ách, Cố Thanh Y khuôn mặt tao nhã, phát ra một trận không cam lòng sách âm thanh, bên trong thiên địa, bao giờ cũng tràn ngập nhiều loại pháp tắc đạo lực, tầm thường nhất, liền vì linh nguyên, phổ thông tu giả, cũng là dựa vào hấp thu luyện hóa linh nguyên, từ đó tăng cường huyết nhục, sinh ra pháp lực, từng bước một tu luyện, thu nạp linh nguyên chuyển đổi huyết nhục chi khu của mình, từ đó có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng kinh khủng, mà tu luyện tới đạo thân cảnh, linh nguyên tố thân, đã đến nhục thân tu luyện đỉnh đầu, giờ phút này cần cũng là tiếp xúc chân chính pháp tắc chi lực. Hấp thu đại đạo chi chủng, kết xuất đạo quả, mới có thể nhanh nhẹn ra thiên địa trói buộc, cầm giữ có nhất định pháp tắc chi lực, thành tựu đế tôn, có thể vô luận như thế nào nói, giữa thiên địa có chuyện vật, không chỉ là sinh linh, đều sẽ nhiều ít mang theo pháp tắc lực lượng, mà giờ khắc này, tại Lục Vô Trần trọng đồng bên trong, giữa thiên địa, lưu quang tràn ngập, vô số trật tự thần quang từ trên bầu trời buông xuống, lít nha lít nhít như mưa phùn sâu chuỗi, lan truyền tại trước mặt, thanh sơn phía trên có đất đá pháp tắc, cây rừng bên trong có một nguyên pháp tắc, cho dù là chảy xuôi khe suối bên trong đều có thủy nguyên pháp tắc tại, liền chính hắn cũng là không thể tránh né, có thể khi ánh mắt của hắn xem ở Cố Thanh Y trên thân lúc, chỉ thấy được, nàng chỉ là sạch sẽ tao nhã đứng ở bên kia, lại như là một đoàn trắng như tuyết bạch động đồng dạng, bốn phía rủ xuống trật tự thần quang, tiếp xúc đến trên người của nàng, liền trực tiếp thôn phệ vô tung, không có ở trên người nàng nhiễm phải nửa điểm, nàng tao nhã đứng thẳng, gió nhẹ quét, cả người một thân một mình, thước tha độc lập, bốn phía pháp tắc trật tự thần quang xen lẫn, chiếu rọi cho nàng cả người càng là nhanh nhẹn vô song, xinh đẹp rung động lòng người, chỉ có tại Cố Thanh Y cổ tay trên cổ chân, trói buộc lấy pháp tắc xiềng xích, tại trọng đồng phía dưới cực kỳ rõ ràng, thể chất của ngươi, ngược lại là có chút ý tứ, trên người ngươi, cũng không có cách nào thì, Lục Vô Trần ngữ khí kinh ngạc, Cố Thanh Y thanh đạm nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia khoe khoang, ta tự nhiên không phải thường nhân, nếu không, làm sao lại ở mảnh này chỗ chết ngốc lâu như vậy, nàng nói, thần sắc nghiền ngẫm, thế nào, có phải hay không thật bất ngờ, ta biết được các ngươi nam trong đầu đều là tâm tư gì, ngươi cùng cái kia Sở Huyền cũng không khác biệt gì, nhưng ta thể chất đặc thù, ngươi như đụng ta, cẩn thận tự thân đạo lực phai mờ, trực tiếp chết thảm, giọng nói của nàng ngã ngớn, hơi có chút đắc ý, muốn xem Lục Vô Trần lộ ra thần sắc thất vọng, kết quả, Lục Vô Trần mỉm cười, lại là đột nhiên đưa tay ôm đi qua, Cố Thanh Y khẽ giật mình, không chờ nàng có bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lục Vô Trần một thanh nắm vào trong ngực, bành, thân hình của hai người tiếp xúc, Cố Thanh Y eo thon thân cứng đờ, chỉ cảm thấy một cái có lực bàn tay lớn đã chạm đến tại eo thân của nàng phía trên, nguyên bản, Cố Thanh Y khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có thể đột nhiên xuất hiện động tác, để cho nàng biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, thần sắc nhỏ cứng, cả người đều mộng rơi mất, hắn làm sao dám, hắn làm thật không sợ tự thân đạo lực bị ma diệt. Nhẹ thì nhưng cũng là biết sửa vì bị thương, thậm chí khả năng thực lực lùi lại, nặng thì bỏ mình cũng khó nói, có thể Cố Thanh Y rõ ràng cảm giác được Lục Vô Trần lửa nóng tay cầm, còn tại eo ếch nàng phía trên đi lêu lỏng một chút, nàng tuy nhiên tồn tại vạn năm, nhưng như thế thân mật tới gần khác phái, còn là lần đầu tiên, trước kia tiến vào tán thần ngục bên trong thiên kiêu cũng không ít, có thể căng hết cỡ cũng chỉ là Cố Thanh Y xa xa coi trọng vài lần, cao hứng thì nói hai câu thôi, cái này Lục Vô Trần, thật to gan, Cố Thanh Y trong lòng nổi lên một loại khó tả dị dạng, thanh liên thanh nhã gương mặt bên trên, nổi lên một áng mây hà, nàng sững sờ về sau, trong đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ cuồn cuộn, đột nhiên nhìn về phía Lục Vô Trần, ngươi thật muốn tìm chết, nguyên lai là loại này. Lục Vô Trần dường như không nhìn thấy nàng sắc mặt giận dữ, hắn cẩn thận cúi đầu nhìn bàn tay của mình, bàn tay hắn tiếp xúc tại Cố Thanh Y trên bờ eo, có thể rõ ràng cảm giác được tiếp xúc da thịt từng đợt đâm nhói, chợt bàn tay của mình phía trên bám vào lấy đạo lực, phản phất là bị cao su xoa lau sạch đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, Cố Thanh Y trên người đạo lực thôn phệ, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả mang theo Lục Vô Trần thể nội đạo lực đều dường như mở cống vỡ đê đồng dạng, điên cuồng tiết ra ngoài, Cố Thanh Y, cả người nào chỉ là pháp tắc cách biệt, rõ ràng cũng là tại thôn phệ bốn phía tất cả pháp tắc chi lực, cho dù nàng lực lượng trong cơ thể bị trật tự xiềng xích khóa lại, làm đến nàng bản thân cũng không cái gì chiến lực, nhưng nếu là loại này tiếp xúc phát sinh, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt diệt sát thường nhân, Chỉ trong chốc lát, Lục Vô Trần thể nội đạo lực đều phai mờ rất nhiều. Cố Thanh Y bỗng nhiên tránh thoát bàn tay của hắn, tránh ra mấy bước. Ngươi lá gan là thật lớn. Nàng nguyên bản vô luận cái gì thời điểm đều bình thản yên tĩnh trong con ngươi, mang theo một tia oán trách tức giận, không thử nghiệm một phen, sao lại biết? Lục Vô Trần mỉm cười, huống hồ, cũng không lỗ. Hắn bắt tay chưởng, tự hồ là đang cảm thụ được trong lòng bàn tay tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Thấy cảnh này Cố Thanh Y, trong con ngươi ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hóa thành cao ngạo thanh lãnh bộ dáng, khóe miệng giọng mỉa mai, thế nào, hiện tại nhưng biết sợ à, ngươi cứu ta đi ra. Rất có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước, cái gì đều thu hoạch được không được, nàng tâm tình không tệ, cho dù thanh đạm trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười, cũng có thể mơ hồ cảm giác được ngữ khí nhẹ nhàng, tự hồ hố Lục Vô Trần một thanh rất là vui vẻ, ngươi tổng sẽ không cho ta đi ra à, hố hết Lục Vô Trần, nàng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi một câu, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá nữ tử này. Rõ ràng là tuyệt thế thanh cao tiên nhan, bình thường mà nói tính tình lạnh lùng cao ngạo còn chưa tính, ngẫu nhiên lại là như là hài tử đồng dạng, tràn ngập ngây thơ, ngươi lúc trước nói tới yêu cầu, còn giữ lời đi, đương nhiên. Cố Thanh Y thanh lãnh đáp lại, trên gương mặt mang theo nhàn nhạt lộng lẫy, ngạo khí mười phần, ta biết được rất nhiều bí mật, rất nhiều giam giữ tại tán thần ngục bên trong người, ta bao nhiêu đều có biết một hai, trong đó không thiếu chuẩn đế hoặc là đại đế, nếu ngươi đưa ra yêu cầu, ta có thể giúp ngươi tìm đến bọn họ biếu tặng trân bảo, cái này hồi báo không thể bảo là không phong phú. Tại tán thần ngục cao tầng về sau giam giữ người, ai cũng đều là khủng bố tuyệt luân tuyệt thế cao thủ. Trong đó người không phải ngang áp một phương chuẩn đế, chính là danh tiếng nổi bật, có một không hai một kỷ đại đế. Như có thể có được bọn họ một hai biếu tặng, chỉ không chừng đều có thể bồi dưỡng được một tôn chuẩn đế, chính là đến đại đế tới. Loại này biếu tặng, cho dù là đối với thiên chi kiêu tử nhân vật chính mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe lời này, Lục Vô Trần mỉm cười, ngược lại là rất có lực hấp dẫn. Chỉ là đối với ta không có hứng thú gì, ngươi đối cái này đều không hứng thú. Cố Thanh Y nhíu mày, vậy ngươi muốn vật gì? Lục Vô Trần khiêu mi, ngữ khí bình thản, thần sắc tự nhiên, cái kia, liền muốn ngươi thị tẩm đi. Nghe lời này, nguyên bản vẫn còn đang suy tư Cố Thanh Y, bỗng nhiên biểu lộ cứng đờ, sau đó chân mày cau lại, nhìn về phía đối phương. Ngươi điên rồi phải không, còn thị tẩm, ngươi chỉ là đụng ta mấy hơi, liền đủ để cho ngươi đạo lực ma diệt, thậm chí ngã cảnh. Thị tẩm. A, nàng hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, cùng ta xâm nhập tiếp xúc, chỉ sợ ngươi chết càng nhanh, vẫn là nói, ngươi đường đường đế tử, cũng không có mấy hơi thời gian. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử trên mặt đùa cợt thần sắc nồng đậm, biểu môi lên tiếng, Lục Vô Trần cũng không tức giận, nụ cười ôn hòa, ngươi sẽ biết. Ngươi là chăm chú. Cố Thanh Y nhíu mày, ngươi thật sẽ chết, tự nhiên không phải hiện tại, chờ ta có thể chống cự ngươi pháp tắc thôn vệ chi lực lúc, chính là ngươi thị tẩm này. Lục Vô Trần hít phía dưới con ngươi, nụ cười nhẹ nhàng, ở trước đó, dù sao ngươi cũng chạy không thoát, thì đàng hoàng ngốc ở bên cạnh ta đi, không nói những cái khác, cái này Cố Thanh Y trên người thể chất, chính là to lớn vô cùng tài phú, pháp tắc ma diệt thể chất, đối với thường nhân mà nói, đại khái là có tính chất hủy diệt giết hại chi thể, nhưng nếu là dùng tại đặc thù trường hợp bên trong, lại là có tác dụng lớn, pháp tắc ma diệt, đạo lực vô dụng, không biết đối mặt đại đế thời điểm, lại có mấy phần tác dụng đây. Lục Vô Trần ánh mắt sinh màu, tâm tình thật tốt, lần này, thế nhưng là nhặt được cái bảo bối A, chương 383, nhà thuộc về mình, nghe Lục Vô Trần lời nói, Cố Thanh Y thần sắc thanh lãnh, ngữ khí đùa cợt, cho dù ngươi thành tựu đại đế, đều khó mà chống cự trên người ta ma diệt chi lực, nói là thị tẩm, bất quá là ăn nói suông thôi, ngươi có thể đến chết đều không thể thực hiện, nàng thanh âm chế nhạo, ngươi yêu cầu này cùng không có một dạng, đã ngươi nguyện ý như thế, đó là càng tốt hơn, ngược lại bớt đi ta không ít bảo bối, chống cự chính mình ma diệt chi lực, làm sao có thể, chính mình thể chất đặc thù cùng cường đại, Cố Thanh Y chính mình có thể hiểu rõ rõ ràng, nếu không phải có này phương thiên địa ý chí gông xiềng, thể chất nàng pháp tắc ma diệt chi lực, có thể tùy tiện làm đến một chỗ đạo vực sụp đổ, thôn phệ vạn giới, cho dù là đại đế đứng ở trước mặt nàng, cũng khó khăn trốn tử lộ, huống chi hiện tại Lục Vô Trần căng hết cỡ cũng chính là cái chân vương thôi. Bởi vậy, Lục Vô Trần nói thị tẩm, nàng căn bản là không để trong lòng, ngươi nhớ đến thuận tiện, Lục Vô Trần cười khẽ, cái này mà diệt pháp tắc thể chất, hoàn toàn chính xác khá khó xử quấn, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có cách nào ứng đối, tối thiểu, chỉ cần mình đạo lực đủ nhiều, cũng liền không sợ. Lục Vô Trần cùng Cố Thanh Y nói chuyện phiếm một phen, mở miệng nói, nơi đây thiên địa ổn định, cần nhất định thời gian, mấy ngày này chỉ có thể để ngươi chờ ở đây, lâu sao? Cố Thanh Y nháy mắt, ít thì một tháng, nhiều thì một năm. Lục Vô Trần thành thật trả lời, mới ngắn như vậy. Cố Thanh Y thanh đạm trên gương mặt, đã phủ lên rất nhỏ bé cười yếu ớt, thần sắc vui vẻ, một năm thôi, đối nàng mà nói bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Lục Vô Trần cười khẽ, ta đi trước, nếu ngươi muốn ta, cũng có thể nếm thử tại bên trong vùng không gian này lớn tiếng hô tên của ta, nói không chừng ta có thể biết được, biết, sẽ không. Cố Thanh Y không lưu tình chút nào cự tuyệt, nàng thần sắc trên mặt cô lạnh, còn là một bộ đặc lập độc hành tao nhã tư thái, dường như trời đất bao la, chính mình cái gì đều không cần đồng dạng. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, bước ra một bước, nhìn lên trước mặt gợn sóng không gian xuất hiện. Thân hình hắn đi ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bốn phía một lần nữa biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Cố Thanh Y ngồi tại đỉnh núi, gió nhẹ thổi loạn nàng tóc xanh, nàng ôm lấy dưới váy hai chân, ngồi ở một bên trên vách đá, trông về phía xa phía trước, nơi xa mặt trời lặn tây mỏng, ráng chiều đỏ thẫm, tương thanh bệnh say núi mở một tầng đỏ thẫm, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nếu là bình thường mà nói, nhìn đến như thế cảnh sắc, Cố Thanh Y đã sớm nhìn không chuyển mắt nhìn ngay dại. Có thể lần này, nàng thần sắc lại mang theo một chút mờ mịt, nhất là một đôi mắt hơi hơi thất thần, trong đầu, đột nhiên nổi lên lúc trước rời đi cái kia đạo áo trắng, đế tử A, Cố Thanh Y nội tâm nhiều một tia vài vạn năm đến đều chưa từng có tâm tình chập chờn, nội tâm thình thịch nhảy loạn, thần sắc có chút hiu quạng, đột nhiên an tĩnh, có chút không được tự nhiên, quả nhiên, rất lâu không có cùng người nói chuyện sao, giọng nói của nàng lộ ra một tia mờ mịt, chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính mình vài vạn năm đến đều không có loại cảm giác này, lúc này mới cùng cái kia đế tử gặp mặt một lần thôi. Cố Thanh Y vỗ vỗ gương mặt, nỗ lực để cho mình thần sắc bình thường, cái kia đế tử cũng không phải cái gì người tốt, ta chỉ là nhất thời kích động thôi. Nàng nói một mình, an ủi chính mình, đúng lúc này, trước mặt gợn sóng đột nhiên xuất hiện lần nữa, Cố Thanh Y thanh lệ trong con ngươi đột nhiên thần thái lưu chuyển, lại trở về rồi, nhưng làm nàng nhìn kỹ lại, biểu lộ một trận, không khỏi thất vọng. Theo gợn sóng bên trong đi ra cũng không phải là cái kia tập áo trắng, mà chính là một người mặc lam váy thanh tú nữ tử. Nữ tử đi đến, nhìn chung quanh quét qua, khi nhìn đến Cố Thanh Y lúc, trên mặt nổi lên một vệt kinh diễm chi sắc, nàng dậm chân đi tới, cung kính nói, ta là Điện Hạ thị nữ, tên là Linh Bắc Tước, Điện Hạ nắm ta mang cho ngươi ít đồ tới. Linh Bắc Tước theo một cái trong nạp giới lấy ra rất nhiều đồ vật, thị nữ, nàng xem nhìn cái này Linh Bắc Tước. Nữ tử này cũng là thanh tú dịu dàng, dung mạo cực kỳ xuất chúng, nhất là cái trán hai bên có xanh thẳm yêu khí biến hóa lông vũ, càng là tăng thêm mấy phần chói mắt tư sắc. Trên người nàng, giống như trên người huyết mạch có chút cổ lão, dạng này người, đều là cái kia đế tử thị nữ A, thực sẽ sĩ diện. Cố Thanh Y âm thầm biểu môi, sau đó, liền nhìn đến Linh Bắc Tước thượng vàng hạ cám lấy ra rất nhiều đồ vật, rất nhiều đều là không có linh nguyên phổ thông đạo cụ. Trong đó còn có rất nhiều ngọc giản, Điện Hạ sợ ngươi đã lâu không gặp qua ngoại giới, không biết được hiện tại bên ngoài biến hóa, để ngươi sớm quen thuộc một phen. Những ngọc giản này, có thể để đặt tại món này quang ảnh bảo bàn phía trên, có thể tự động phát ra, cho dù ngươi không có linh nguyên cũng là không ngại. Trong ngọc giản có chút ít đều là hiện tại lưu hành cố sự hình ảnh, mặc dù là hư giả, nhưng đồ vật bên trong có thể đều là thật. Ngươi nhìn những vật này, đã có thể giải một số hiện tại thời đại giới hiện trạng, cũng có thể đánh ra buồn tẻ thời gian. Linh Bắc Tước từng cái giải thích, nàng nói lời này, ánh mắt vừa là hâm mộ lại là hiếu kỳ xem ở Cố Thanh Y trên thân. Nữ tử này quả nhiên là tuyệt mỹ a. Nàng dáng người nhẹ nhàng, thanh tú văn nhã ngồi tại trên bệ đá, rõ ràng không có bao nhiêu động tác biểu lộ, nhưng chính là cho người ta một loại thiên địa chung linh về vào một thân cảm giác. Cảnh sắc chung quanh tại nàng so với phía dưới, đều ảm đạm vô quang. Nhớ tới lúc trước đế tử căn dặn chính mình lúc tình cảnh, không rõ chi tiết, cùng trước kia Lục Vô Trần chênh lệch khá lớn, để Linh Bắc Tước cũng là sinh ra một tia hâm mộ vô cùng tâm tình, có thể bị đế tử như thế cẩn thận đối đãi, nữ tử này thật sự là tốt phúc phận. Một phen sau khi giải thích, Linh Bắc Tước lại mở miệng, đế tử còn sợ ngươi ở lại không tiện, để cho ta tới làm cho ngươi một cái nhà gỗ, ngươi muốn ở đâu đặt chân, nhà gỗ. Cố Thanh Y khẽ giật mình, chính nàng đều không có cân nhắc đến phương diện này sự tình, dù sao nàng tại cái kia hư vô trong không gian, đã ngây người rất lâu sớm đã thành thói quen, là đây, chính mình thế nhưng là thoát ly lồng giam, hiện tại có tư cách yên ổn cư ngụ, ngay tại cái này đi, Cố Thanh Y do dự một chút, chỉ vách núi đỉnh đất trống, nơi này chính là vô cùng tốt, là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sắc, cũng là nàng lưu lại trân quý trí nhớ địa phương, Linh Bắc Tước không có hai lời, trực tiếp vận chuyển linh nguyên, tay nhỏ vung lên, bốn phía thổ mộc thành hình, hoa cỏ sinh trưởng, sau một lát một tòa nhỏ nhắn lịch sự tao nhã nhà gỗ cũng đã tọa lạc tại trong núi, nàng lập tức lại tăng thêm một chút trận pháp, bố trí bốn phía một cái bố cục, chờ Cố Thanh Y đi vào lúc, nơi đây rõ ràng là đã biến thành một cái thôn quê khí tức mười phần tiểu viện, sạch sẽ độc đáo nhà gỗ nhỏ ngồi xuống trung ương, bốn phía hàng rào vây quanh, trong sân nhỏ một gốc cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, một cái tiểu thạch bàn ghế gỗ nhỏ để đặt tại cổ thụ phía dưới, hết thảy nhìn qua cực kỳ có nông thôn phong quang, sinh hoạt khí tức, Cố Thanh Y bước liên tục nhẹ nhàng, đi tại nhà gỗ nhỏ bốn phía, quét mắt một vòng mấy lúc sau, tuy nhiên gương mặt vẫn như cũ là thanh lãnh không màu, nhưng trong con ngươi mơ hồ có thể thấy được hiện ra một vệt mừng rỡ, chính mình lại có chỗ ở, nhìn lên trước mặt cái này nhỏ nhắn lịch sự tao nhã nhà gỗ, nàng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đây mới thực là thuộc tại chỗ của mình đây, cùng trước kia lồng giam khác biệt, nơi này là nhà, một cái nàng đã không biết bao lâu đều không có khái niệm chữ xông ra, để Cố Thanh Y toàn thân ấm áp, cảm giác rất là không tệ, đây là hoán âm địch, ngươi như cần gì, chỉ cần thổi lên ta liền có thể biết. Linh Bắc Tước đưa tới một cái cây sáo, nàng thế nhưng là nghe đế tử đã phân phó, nữ tử này tựa như trên thân cũng không một chút linh nguyên khí tức, chỉ có thể sử dụng ngoại vật thủ đoạn mới được, ngươi thả ở bên kia đi. Cố Thanh Y lui hai bộ, sợ hãi tiếp xúc đến đối phương, há, tốt. Linh Bắc Tước sững sờ, lúc này mới nghĩ đến đế tử nhắc nhở qua chính mình không muốn cách nàng quá gần, thẳng đến Linh Bắc Tước thối lui, Cố Thanh Y mới đưa tiểu trúc sáo nắm trong tay, vuốt vuốt một phen. Hiếu kỳ hỏi thăm, những thứ này, đều là Lục Vô Trần phân phó, là đâu, đế tử phân phó rất tỉ mỉ. Linh Bắc Tước nhu thuận gật đầu, nghe lời này, Cố Thanh Y đôi mắt ôm nhu mấy phần, thần sắc nhu hòa, coi như hắn còn rất có lương tâm, nàng liếc mắt qua, trước mặt nhà gỗ cũng tốt, có chuyện vật cũng được, có thể cân nhắc đến điểm này, cái kia đại biểu cái kia đế tử đối với mình vẫn có chút để ý, mặc cho ai bị một người như thế vô vi bất chí quan tâm. Đều sẽ tâm tình vô cùng tốt, nhất là nàng còn là một người thê lãnh cô độc trải qua mấy vạn năm, các ngươi cái kia đế tử sự tình, ngươi có thể nói cho ta biết một số sao? Cố Thanh Y nhấp phía dưới môi đỏ, ngữ khí thanh thanh đạm đạm, làm ra một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, nói đến, chính mình đối với hắn còn không hiểu nhiều đây, thừa dịp lúc này thời điểm, đã có cơ hội, dù sao nàng cũng là nhàm chán không bằng hiểu rõ hơn một số, muốn đến nơi này. Cố Thanh Y phản phất là sợ trước mặt tiểu thị nữ hiểu lầm, giải thích một câu, ta là nhàn rỗi nhàm chán thôi, ngươi như có thời gian, có thể tùy tiện nói cho ta một chút, nhàm chán, Linh Bắc Tước khóe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, người nào nhàm chán sẽ hỏi loại vấn đề này, xem ra, đây cũng là một cái đối đế tử cảm mến nữ tử, nàng thần sắc cung kính, mỉm cười nói, ta tự nhiên có thời gian, nói lên đế tử a, chuyện kia có thể liền có thêm, hai người xa xa ngồi xuống, trong tiểu viện, Linh Bắc Tước mặt mày hớn hở, bắt đầu khoa trương giảng giải lên Lục Vô Trần sự tích tới, chương 384, cùng đường mạc lộ sở huyền, trong động thiên, Lục Vô Trần bên tai vang lên mới hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn nhìn thoáng qua sở huyền khí vận giá trị, nguyên bản phong phú dày vô cùng khí vận giá trị, lần này dứt khoát trực tiếp chém ngang lưng một nửa, không tệ, hắn mỉm cười, có chút hài lòng. Không cần nghĩ cũng hiểu biết, cái này Cố Thanh Y đối với sở huyền mà nói. Tất nhiên là khí vận giá trị tăng trưởng cực kỳ quan trọng một cái phân đoạn, thân phận của nàng, thể chất, đều cầm giữ có quỷ thần sức mạnh khó lường, nếu là bị sở huyền từng bước đột phá tán thần ngục, cuối cùng mở ra nàng pháp tắc xiềng xích, tự nhiên sẽ để Cố Thanh Y cảm mến, theo mà trở thành sở huyền mạnh mẽ nhất đáng tin trợ lực, mà bây giờ, cái này trợ lực lớn nhất bị hắn nửa đường cướp trước. Bởi vậy khí vận giá trị trực tiếp chém ngang lưng cũng là hợp lý. Có điều, sở huyền cái này rau hẹ vẫn là mọc rất tốt à. Rõ ràng chém ngang lưng một nửa khí vận giá trị, vẫn là như thế phong phú. Lục Vô Trần rất vui vẻ, đây mới là chất lượng tốt rau hẹ. Ngoại trừ Cố Thanh Y bên ngoài, cái kia tán thần ngục ẩn chứa trong đó huyền bí cũng là rất nhiều. Sở huyền hiện tại bất quá chỉ là mở ra tầng thứ 9, liền có tu vi như thế, còn lại 10, 11, 12 tầng. chỉ sợ có thể làm cho hắn lấy được tăng lên càng là to lớn vô cùng. Tầng thứ 9 liền có chuẩn đế chi lực, đến tầng thứ 12, muốn gặp được cái kia tán thần ngục bên trong cái gọi là mai táng cổ thần. Đáng tiếc, Lục Vô Trần không cách nào tiến vào cái kia trong đó. Sở Huyền cái này rau hẹ, còn không có dài đến tươi tốt nhất thời điểm, có là trưởng thành giá trị a. Chờ hắn thăm dò xong mặt 3 tầng, lại đến xem nhìn có thể vì ta mang đến cái gì đi. Lục Vô Trần thu tâm tư, trước mặt, Ngô Trung cung kính đứng ở một bên, chờ đợi phân công. Điện hạ, cái kia Sở Huyền, muốn hay không trực tiếp giết? Ngô Trung cẩn thận hỏi. Ngày đó gặp được đế tử xuất thủ về sau, toàn bộ Ngô gia đối Ngô Trung đều là tiêu chuẩn, nói thẳng hắn có dự kiến trước. Dẫn đến hiện tại Ngô Trung, mỗi lần nhìn thấy đế tử, càng là thành tâm thành ý, chú ý cẩn thận, cái kia Sở Huyền, đắc tội đế tử, lý nên là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là hắn hiếu kỳ chính là, nghe nói đế tử chỉ là đem Sở Huyền giam giữ, cũng không có trực tiếp xuất thủ banh sát, nghĩ đến ngày đó Sở Huyền bày ra thực lực, Ngô Trung cũng là có chút kinh hãi. Nếu là có cơ hội một kích đem hắn tất sát, đó là tốt nhất. Nghe lời này, Lục Vô Trần lại là lắc đầu, tìm cơ hội thả hắn. Thả, Ngô Trung biểu tình ngưng trọng, cái kia Sở Huyền đều như thế đắc tội đế tử, vì sao còn muốn thả? Sở Huyền còn có giá trị, hiện tại không thể chết. Ngươi phóng thích hắn lúc, tùy ý một chút liền có thể, không cần đến quá tận lực. Lục Vô Trần thuận miệng đề hai câu, cái kia lồng giam, tất nhiên cũng là giam không được Sở Huyền. Sở Huyền thế nhưng là khí vận chi tử, trên thân ác chủ bài rất nhiều, càng là có khí vận che chở, vô luận là tại như thế nào trong tuyệt cảnh, đều có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia tuyệt cảnh, không có sinh ra tuyệt đối đẳng cấp áp chế mới được. Đúng, Ngô Trung sợ hãi cả kinh, cuống quýt lên tiếng, hắn nội tâm cũng là vì Sở Huyền mặc niệm mấy hơi, vốn cho là hắn đắc tội đế tử, nhiều lắm là cũng đó là một con đường chết. Có thể hiện tại xem ra, đế tử thậm chí đều không muốn để cho hắn chết như thế nhẹ nhõm, còn muốn hảo hảo nghiền ép một phen a. Tình cảnh này, để Ngô Trung trong nội tâm kính sợ càng tăng lên, hạ quyết tâm tuyệt đối không thể đắc tội đế tử. Sau đó hắn cung kính thối lui, không có qua mấy ngày, đế đạo sơn bên trong thì phát sinh một trận rối loạn, sâu chuỗi lấy toàn bộ sơn mạch tất cả trận pháp, trong vòng một ngày ra lớn lao vấn đề, trận pháp luyện hóa nổ tung, gây nên từng trận dị hưởng, dẫn tới rất nhiều phu tử tiến đến xem xét. Trọn vẹn dùng nửa ngày, mới đưa tất cả trận pháp sửa chữa tốt, chỉ là, chờ bọn hắn trở về lúc, lại phát hiện đế đạo sơn lao ngục bị phá, nguyên bản giam giữ ở trong đó hơn 10 người liên tiếp chạy trốn. Tuy nhiên phu tử nhóm tiếp liền xuất thủ, bắt trở về một nửa, nhưng còn có một nửa đã biến mất tại ngoại vực, khó có thể tìm, trong đó, thì bao quát Sở Huyền, vì thế đế đạo sơn trực tiếp hạ đạt lệnh truy nã trên danh sách tất cả đang lẫn trốn nhân viên. Đế đạo sơn danh vọng cực lớn, có hắn lệnh truy nã hạ đạt, tại vạn vực đều là gây nên rối loạn tưng bừng. Lại thêm Tiên Ngọc Minh vốn là đối Sở Huyền truy sát, làm đến càng ngày càng nhiều người đều gia nhập vào tìm người trong khi hành động, mà giờ khắc này, một mảnh hoang vu tàn phá đạo vực bên trong, phương này đạo vực tàn phá không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên đỉnh đầu, nồng đậm hồng vân bao phủ, trên mặt đất huyết tinh một mảnh, sinh linh chôn vùi, không có vật sống. Như thế tương tự đạo vực, tại vạn vực bên trong cực kỳ phổ biến. Vạn vực tuy nhiên bản đồ bao la, có vô cùng đạo vực dày đặc, nhưng cũng không phải là mỗi một chỗ đạo vực đều có sinh linh ở lại. Có rất nhiều đạo vực, hoặc là niên đại xa xưa, linh nguyên khô kiệt, đã bị vứt bỏ. Hoặc là trải qua đại chiến, sinh linh sớm đã bị chiếm đoạt diệt tộc, lại không người sống sót. Dạng này đạo vực, bản đồ vỡ nát, linh nguyên hoàn toàn không có, đã không có nửa điểm giá trị. Duy có một ít bị đuổi giết hung đồ mới chọn những địa phương này đặt chân, đạo vực trong một vùng núi, Sở Huyền khuôn mặt ửng hồng, một ngụm máu tươi phun ra, nguyên bản tràn đầy khí thế trong nháy mắt rơi xuống, biến thành uể oải tư thái, rốt cục đi ra, thần sắc hắn thê thảm, ngày đó bên trong, cũng là hắn tìm cơ hội, đối đế đạo sơn trận pháp động thủ, sau đó thừa dịp loạn phá vỡ rất nhiều lao ngục cửa lớn, mượn rối loạn xông ra đế đạo sơn, đến khu này khu vực đặt chân, một đường lên. Phía sau hắn một mực có phu tử truy sát, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể liên tiếp bạo loại, mới miễn cưỡng đào thoát. Tiểu tử, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Lúc này, Sở Huyền mắt trái trong nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ như máu, trong đó ẩn ẩn có một đạo thương lão khô cạn bóng người ngồi đấy. Sở Huyền giật mình, bỗng nhiên bưng kín ánh mắt của mình, tức giận không thôi, ta sớm nói, không nên tùy tiện đi ra. Ha ha, thì tính sao, Hai người chúng ta hiện tại là có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Huyết thần lão tổ thanh âm như cú vọ, cực kỳ hưng phấn, ngươi thiếu ta rất nhiều tinh huyết, như là đã đào thoát, cũng đừng quên trả lại cho ta. Nếu không, ngươi biết ngỗ nghịch ta đại giới. Nghe lời này, Sở Huyền sắc mặt âm trầm, nguyên bản hắn mượn huyết thần lão tổ lực lượng, liền cần hoàn lại tinh huyết, bất quá vẫn chỉ là đau lòng, cũng không tính quá nhiều, nhưng bây giờ lại khác biệt, ngày đó bên trong, tại trong lao ngục phát sinh sự tình, thật sâu kích thích Sở Huyền, Cố Thanh Y bị Lục Vô Trần ở ngay trước mặt hắn trực tiếp mang đi, làm đến Sở Huyền giận không nhịn nổi, đau thấu tim gan, trước có Kỷ Vân Lan, sau có Cố Thanh Y, dựa vào cái gì bên cạnh mình nữ tử đều sẽ đi theo cái kia đế tử, mỗi lần nghĩ đến cái kia tình cảnh, Sở Huyền đều suýt nữa bị thôn phệ thần trí, mà chính là lúc này, nguyên bản tàn hồn ở vào tán thần ngục, chỉ có một đạo khí tức cùng Lục Vô Trần câu thông huyết thần lão tổ đi ra, hướng dẫn từng bước, muốn cùng Sở Huyền đã đạt thành hiệp nghị, rất đơn giản, huyết thần lão tổ tại tán thần ngục bên trong ngồi bất động mấy chục năm, nhục thân phai mờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần hồn trọng thương, chỉ còn lại có một tia tàn hồn, mà cái này tia tàn hồn rõ ràng không hề dài lâu, cho dù là tìm tới thích hợp tố thể, đều khó mà hoàn thành đoạt xá. Bởi vậy, hắn liền muốn cầu nội trú tại Sở Huyền thể nội, cùng hắn dùng chung một thân thể, mượn nhờ Sở Huyền chi lực chậm rãi tu bổ một số thần hồn, từ đó tìm mới tố thể, hoàn thành đoạt xá. Nếu là lúc trước, loại chuyện này, Sở Huyền không cần suy nghĩ trực tiếp lạnh nói cự tuyệt, nội trú tại thân thể của hắn phía trên, nghĩ hay lắm, nếu là thật sự bị cái này huyết thần lão tổ nội trú, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, đến lúc đó chính mình phải chăng bị đoạt xá còn chưa biết đây, nhưng hắn liên tiếp tại trong lao ngục bị giam giữ khắc khe khắc mấy ngày, mà bởi vì Cố Thanh Y đã rời đi, Sở Huyền tự nhiên cũng vô pháp mượn dùng kiếm lực, phá vỡ cách linh tỏa, như thế ở lại chỉ có thể chờ chết, cuối cùng, Sở Huyền vẫn là thỏa hiệp, buộc huyết thần lão tổ thiên đạo phát thệ, song phương đạt thành hợp tác, mới có đến tiếp sau một hệ liệt hành động, hiện tại hai người đã dùng chung một thân thể, cái này huyết thần lão tổ tuy nhiên cùng chính mình đạt thành hiệp nghị, sẽ không dùng linh tinh thân thể, nhưng giờ phút này hắn liên tiếp ngoi đầu lên, cũng là để Sở Huyền sắc mặt khó coi, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự sẽ làm đến, ngươi không cần lo lắng, có điều, ngươi cam kết đâu, ngươi thật biết được, tán thần ngục tầng thứ 10 như thế nào mở ra? Sở Huyền hỏi thăm, tự nhiên. Huyết thần lão tổ mở miệng, tầng thứ 10 người, ta thế nhưng là nhận biết, đó là 20 vạn năm trước, cùng ta một thời đại đại đế, chúng ta còn thuộc về cùng bối phận, chỉ là hắn trước ta một bước thuận lợi thành đạo, ở vào đỉnh phong, ta lúc ấy chính là cùng hắn cùng một chỗ tại thần uyên bên trong bị tán thần ngục giam giữ, chương 385, đây cũng là ma đầu, người kia tên là Kim Đế. Xuất thân bất phàm, thực lực cường đại vô cùng, tại chúng ta niên đại đó, cực ít có người có thể cùng hắn tranh phong, chỉ bất quá, ha ha, lúc ấy đồng dạng bị giam giữ tiến vào tán thần ngục bên trong, ta thế nhưng là dựa vào huyết thần thần pháp, mới có thể còn sống đến bây giờ. Cái kia Kim Đế tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng dù sao không có huyết thần bí thuật, đến cùng sống không có còn sống còn không biết đây, ngươi chỉ cần tìm được Kim Đế còn sót lại huyết mạch, liền có thể câu thông tầng thứ 10. Đã thông kết nối, tiến vào lao ngục, đi vào bên trong, cái kia hết thảy thì đều tốt nói, huyết thần lão tổ ngữ khí mang theo hưng phấn, có lẽ là nghĩ đến nếu có thể thôn phệ Kim Đế lực lượng, chính mình cái kia có bao nhiêu tăng lên, nghe nói như thế, Sở Huyền cau mày, nhưng vẫn là không có mở miệng phản bác hắn, hiện tại thế nào, nên như thế nào, hiện tại, tự nhiên đi trước giúp ta cướp đoạt tinh huyết. Ta cần lực lượng, chỉ cần ta tàn hồn có thể khôi phục một số. Liên đới lấy thực lực của ngươi tự nhiên cũng sẽ tăng lên càng lớn. Huyết thần lão tổ hưng phấn vô cùng, cười to nói, ta biết một nơi, là chúng ta huyết thần tông còn sót lại di chỉ một trong, ngươi tiến đến thăm dò một phen, nói không chừng có thể tìm tới chút gì còn sót lại đây. Nghe lời này, Sở Huyền sắc mặt cũng là sáng lên. Huyết thần tông, đây chính là 20 vạn năm trước, cường thịnh nhất thời bàn đại tông môn. Nếu không phải phạm vào nhiều người tức giận, tác phong làm việc quá mức không kiên nể gì cả. Huyết tinh sát phạt, dẫn đến rất nhiều thánh địa, đại giáo đến đây vây quét, cũng không dễ dàng như vậy diệt vong. Dù là như thế, huyết thần tông bốn phía thay đổi địa chỉ, cũng là kéo dài gần 3.000 năm mới hoàn toàn đoạn tuyệt, huyết thần tông di chỉ bên trong bảo bối. Cái kia tất nhiên là có đồ tốt, Sở Huyền đứng dậy, sắc mặt kiên nghị, cường đại, chính mình nhất định phải trở nên mạnh hơn đại tài được, hắn muốn để chỗ có đắc tội qua hắn người hối hận. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, lần sau gặp lại ngươi thời điểm, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Sở Huyền lòng tin 10 phần, lông mi phát quang, lập tức hắn hóa thành hồng quang, phi tốc biến mất. Thiên Tuyền giới, nơi đây tại vạn vực bên trong thuộc về trung hạ tầng tiểu giới, tuy nhiên phạm vi rộng lớn, thế lực hỗn tạp, nhưng cũng không có đỉnh phong đạo thống truyền thừa ở chỗ này, không có đại đế sinh ra, bởi vậy tính không được nổi danh. Bất quá đây cũng chỉ là đối với ngoại giới mà nói, cái này Thiên Tuyền giới truyền thừa tốt xấu cũng đã có mấy chục vạn năm lịch sử, sinh sôi hưng thịnh, hiện tại cũng có được không ít thánh địa tông tộc. Chỉ tiếc, tại giới này cao thủ, chuẩn đế đã là đỉnh điểm, tiến thêm một bước nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Khiến cho đến toàn bộ giới nội tất cả thế hệ trước, cho dù tu đến cực hạn, cũng khó ngộ đế đạo, không cách nào phá hư không, chỉ có thể cực hạn tại cái này một giới bên trong. Thiên Tuyền giới bên trong, trời sáng khí trong, mặt trời gay gắt treo lơ lửng giữa trời, vốn là phong cảnh hợp lòng người thời tiết tốt, có thể theo trên bầu trời một tiếng oanh minh, toàn bộ giới vực ầm vang rung động. Theo sát phía sau, giới vực trên không, một đạo to lớn lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, dẫn dắt vân sơn, giống như tận thế cảnh tượng đồng dạng, ngoại vi vân vụ đột nhiên xé rách, tiếp lấy bầu trời oanh minh, giống như sụp đổ, một chiếc to lớn vô cùng bạch ngọc mây thuyền, theo vân vụ bên ngoài sinh sinh chen vào. Lúc này lúc trước trời sáng khí trong bầu trời trong nháy mắt hóa thành ảm đạm, to lớn mây thuyền già thiên tế nhật, vô số trận pháp lưu quang phiếu miểu lấp lóe, rộng rãi mây thuyền những nơi đi qua, gây nên từng đợt chấn động. Nhược Nguyệt, nói cơ duyên chi địa chính là chỗ này. Mây trên thuyền, Lục Vô Trần một thân bạch bào tung bay, ống tay áo rộng thùng thình, hắn lông mi bên trong thần tú chi ý càng nồng đậm, toàn thân cao thấp thần quang lưu chuyển, sợi tóc bên trong đều có dấu đạo ý. Có thể thấy được tu vi hiện tại đến như thế nào trình độ kinh khủng. Ở trước mặt hắn, Hư Nhược Nguyệt là màu đen quần áo, tiên nhan như họa, con ngươi đen như mực quang thâm thúy lạnh lùng, một cổ khó nói lên lời uy nghiêm từ trên người nàng bay lên, hai người một đen một trắng, cực kỳ phối hợp, giống như thần tiên quyến lữ. Từng, Hư Nhược Nguyệt lên tiếng, ta muốn tìm vật kia, chính hôm đó Tuyền giới bên trong, ba ngày trước, Hư Nhược Nguyệt tìm hướng Lục Vô Trần, để hắn bồi chính mình đi tìm cơ duyên. Nói cũng là nơi đây, Lục Vô Trần lần trước cũng đã đáp ứng, tự không gì không thể, sau đó liền bồi cùng tới trước. Mấy ngày nữa, bên này có một ngọn núi cổ mở ra, đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều thần diệu bảo vật, trong đó có một vật, rất là hữu dụng. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng, không có che lấp quá nhiều, nàng biết được nương tựa theo Lục Vô Trần lòng dạ, đã sớm nhìn thấu mình lai lịch, chỉ sợ cũng đoán được trọng sinh cái này nói chuyện, đã như vậy. Hư Nhược Nguyệt ra vẻ che lấp cũng không có ý nghĩa gì, dù sao, một thế này hắn, cũng không giống nhau lắm. Nghĩ tới đây, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt nhất chuyển, thần sắc có chút cổ quái nhìn một chút bên cạnh, chỉ thấy tại Lục Vô Trần bên cạnh, một cái tiểu chân ngắn đang ngồi ở chiếc ghế phía trên tới lui, trong tay bưng lấy ngọt bánh ngọt, một liếm một cái, sư phụ, ngươi có muốn hay không ăn à? Ngư Túy Sở ăn một miếng ngọt bánh ngọt, đại khái là cảm thấy ăn quá ngon, hai con mắt từ từ phát quang. Nâng lên cánh tay nhỏ cầm lấy ngọt bánh ngọt thì hướng Lục Vô Trần trên mặt xử. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua trong tay nàng ngọt bánh ngọt phía trên cao thấp không đều dấu răng, lắc đầu, chính ngươi ăn liền tốt, ăn ngon lắm. Ngư Túy Sở khó có thể tin mở to hai mắt, tại sao có thể có người cự tuyệt ăn ngon như vậy đồ ăn a? Ta muốn ăn sẽ cho người lại tiễn. Lục Vô Trần ngữ khí bất đắc dĩ, ngao, đại khái là nghe được Lục Vô Trần không thiếu ăn, Ngư Túy Sở mới an tâm lại. Tiếp tục vui vẻ ăn lên ngọt bánh ngọt, nha đầu này, càng ngày càng tròn nhuận. Lục Vô Trần nhìn ở cái này kiếp trước mê hoặc chúng sinh huyết y nữ đế trên thân, hoài nghi mình có phải hay không có chút quá bỏ mặt nàng. Nhìn nàng một cái trên gương mặt thịt, một trống, nhất là bắt đầu nhai nuốt, mặt bên nhìn lấy cùng sóc đồng dạng, làm cho người không nhịn được nghĩ vào tay nắm một thanh. Cái này quả nhiên là Trần Huyền trong trí nhớ tôn này nữ đế, cái kia nữ đế không phải chân đạp vạn vực, tay không nứt đế kinh khủng tồn tại à. Sao thì biến thành loại này đơn thuần ăn hàng. Bất quá, Ngư Túy Sở khí tức trên thân ngược lại là nồng dày vô cùng. Ngày bình thường cũng không thấy nàng tu luyện thế nào, nhưng ngày đêm tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất là rất nhiều bảo thuật, thần thông, vừa học liền biết, loại thiên tư này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tiểu gia hỏa này trên người khí vận giá trị, càng là càng ngày càng tăng, đã hiện ra vàng sáng chói thái độ, liền mang theo Lục Vô Trần, gần nhất, thiên mệnh giá trị đều một mực có không ngừng tăng trưởng. Lục Vô Trần ở chỗ này cảm thán thời điểm, thật tình không biết, bên cạnh Hư Nhược Nguyệt càng là biểu lộ phức tạp, một lớn một nhỏ, cười đùa ở chung, cảnh tượng này, theo lý thuyết tới nói hẳn là hài hòa dị thường, làm cho người mặt lộ vẻ mỉm cười mới là. Có thể ở trong mắt nàng. Làm thế nào đều có chút cổ quái, một cái là kiếp trước thủ đoạn độc ác, mưu đồ rất xa, cướp giết các đại thiên kiêu, thu thập bản nguyên tăng cường tự thân Lục Vô Trần, một cái khác, thì là đẫm máu đạp biến 50 châu, tay trắng bóp nát đại đế sọ huyết y nữ đế, hai người này, có thể coi là một thế này bên trong đứng đầu nhất tuyệt thế ma đầu, nhưng bây giờ, hai cái này tuyệt thế ma đầu tràn diện, lại là như thế ấm áp, làm lòng người đầu ấm áp, Hư Nhược Nguyệt cũng đề không nổi nửa điểm phản cảm, chỉ có thể ám đạo một thế này Lục Vô Trần đích thật là khác biệt, Nhược Nguyệt ưa thích tiểu hài tử, bên cạnh vang lên Lục Vô Trần giọng ôn hòa, Hư Nhược Nguyệt thu thần, tùy ý gật đầu, tính không được chán ghét, thật. Lục Vô Trần cười nói, cái kia vừa tốt, ta còn sợ ngươi chán ghét, vậy ta an tâm, ngươi yên tâm cái gì? Hư Nhược Nguyệt nghi hoặc, tự nhiên là con của chúng ta a, nếu là ngươi không thích, sao còn muốn giao cho người khác chiếu cố? Cái, cọ, Hư Nhược Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Lục Vô Trần sẽ nói lời này, sững sờ về sau, gương mặt trong nháy mắt Thượng Vân Hà bốc lên, hoàn toàn đỏ đậm, nàng vốn là uy nghiêm mười phần lãnh ngạo bộ dáng, cái này đột nhiên ráng mây bốc lên, thần sắc hốt hoảng bộ dáng. Quả thực càng thêm bằng thêm mấy phần say lòng người chi ý, ai muốn theo ngươi sinh con, nghĩ hay lắm, Hư Nhược Nguyệt mặt lạnh lấy, nhưng trên gương mặt hồng nhuận phơn phớt còn không có tán đi, càng là phong vận rung động lòng người, làm cho người không dời mắt nổi con ngươi, ngươi không muốn. Vậy ta tìm người khác đi. Lục Vô Trần thở dài, một mặt thật đáng tiếc biểu lộ, ta còn tưởng rằng Nhược Nguyệt ngươi sẽ rất ưa thích đây, Lục Vô Trần. Ngươi dám, Hư Nhược Nguyệt tức giận đến không được. Biết rõ lời nói này là đang đùa giỡn chính mình, có thể nghĩ đến Lục Vô Trần thật sẽ bỏ xuống nàng đi tìm khác nữ tử, thì khó có thể che giấu chính mình trong lòng sắc mặt giận dữ. Ta sớm biết bên cạnh ngươi tuyệt đối có nữ nhân, ngoại trừ cái kia Kỷ Vân Lan còn có người nào. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ai dám lưu ở bên cạnh ngươi. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí băng hàn, ghen tuông đại thăng, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, khuôn mặt ấm áp, xem ra Nhược Nguyệt quả nhiên vẫn là rất để ý ta. Hắn nói, đưa tay nắm ở Hư Nhược Nguyệt vòng eo, Hư Nhược Nguyệt tượng trưng vùng vẫy một hồi, lập tức bị Lục Vô Trần nắm ở bên người, chỉ có thể im lặng dùng đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, lấy đó phản kháng, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên phía trước có thần quang bốc lên, một đám người xa xa chạy tới, chương 386, bố cục biến hóa. Mới khí vận chi tử, Vân Chu trước đó, mười mấy người cung kính bay tới, rơi vào Vân Chu trước đó. Đi đầu là một cái lão giả, khí tức hùng hậu, hai mắt ống ánh sáng, trên đỉnh đầu hắn có ba màu tiên quang lưu chuyển, ẩn ẩn có đạo ý lưu chuyển, tuy nhiên còn chưa từng tiến vào chân vương cảnh giới, cũng đã chênh lệch không xa, như thế thực lực, tại phương thiên địa này bên trong cũng đã là thuộc về đỉnh phong, danh thần Tông Thạch Phương gặp qua trữ đế, lão giả cúi đầu mắt cúi xuống, tại thoáng nhìn Hư Nhược Nguyệt ngay tại Vân Chu phía trên lúc, trong con ngươi hiện ra một vệt thật sâu kính sợ, không lưng hành lễ. Tại phía sau hắn cả đám cũng là học theo, Hư Nhược Nguyệt nghe đến thanh âm bên ngoài, ánh mắt đảo qua, thần sắc nhàn nhạt, vào đi, nghe được là Hư Nhược Nguyệt người quen biết, Vân Chu phía trước trông coi kim giáp vệ sĩ để mở con đường, để lão giả đi vào, còn đi cùng hắn trước người tới thì vẫn như cũ là lưu lại bên ngoài, vẫn như cũ chỉ có thể trông mong đùa ở lại bên ngoài, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía khí huyết ngút trời kim giáp vệ sĩ, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, run run rẩy rẩy. Bọn họ đều xuất thân tự Thiên Tuyền giới Bắc Châu danh thần Tông, Thạch Phương cũng là danh thần Tông lão tổ. Danh thần Tông tuy nhiên không phải cái gì đại tông môn, nhưng có hắn như thế một cái đạo thân đỉnh phong lão tổ tọa trấn, tại Thiên Tuyền giới Bắc Châu cũng coi là địa vị bất phàm. Nhưng ngay tại 3 tháng trước, Hư Nhược Nguyệt dẫn theo vọng người của thần điện trùng trùng điệp điệp xâm nhập giới này, đến đây bố cục, đúng lúc đi ngang qua danh thần Tông, liền thuận tay liền đem danh thần Tông thu vào dưới trướng. Xem như tại phương thế giới này bên trong chôn xuống một quân cờ, Thạch Phương trong đầu cuồn cuộn lấy đủ loại ý nghĩ, một đường nơm nớp lo sợ đi tới, sau đó đi tới Hư Nhược Nguyệt trước mặt, ánh mắt của hắn lặng lẽ tại phía trước nhìn thoáng qua, liếc một chút về sau, Thạch Phương thần sắc khẽ biến, trữ đế thân một bên, có thêm một cái nam nhân, Thạch Phương thế nhưng là biết được lấy cái này trữ đế thực lực khủng bố cỡ nào, ngày đó bên trong, chính là nàng giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng mang theo một đám sinh linh khủng bố tôi tới đến danh thần Tông bên trong, một thân váy đen, theo hư không quan kiều bên trong dậm chân mà đến, thậm chí không thấy Hư Nhược Nguyệt bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, chỉ là cất bước đi tới, bốn phía liên tiếp oanh minh, Danh Thần Tông tuyên khắc trăm năm trận pháp phút chốc vỡ nát, ngày đó hắn còn muốn phản kháng một phen, kết quả vừa mới vận chuyển linh nguyên, bị Hư Nhược Nguyệt nhìn một cái, liền như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Muốn không phải thấy tình thế không ổn, bày tỏ lòng trung thành sớm, chỉ sợ Danh Thần Tông đã hủy diệt. Tại Thạch Mới trong mắt, Hư Nhược Nguyệt đã là cao không thể chạm, kinh khủng tồn tại. Ngày hôm nay, bên người nàng còn có như thế nam tử, dạng gì nam tử mới có thể xứng với Hư Nhược Nguyệt a? Hắn lặng lẽ xem ở Lục Vô Trần trên thân, Lục Vô Trần một bộ áo trắng, trên khuôn mặt thần quang lượn lờ, quanh thân đạo ý cuồn cuộn to lớn, hắn chỉ là liếc qua, kém chút cảm thấy hai mắt đều muốn bị chọc mù. Nam tử này đến cùng là cái gì tầng thứ thực lực kinh khủng, chỉ là trên thân vô ý chảy lộ ra ngoài khí tức, liền để hắn sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Thạch Phương tê cả da đầu, hàm răng đều không dễ dàng run rẩy hai lần. Gặp qua hai vị đại nhân, hắn thành thành thật thật quỳ hành lễ, đã có thể thân mật ôm lấy Trữ Đế, mà để Trữ Đế còn không có nửa điểm phản kháng. Nam tử này thân phận không thể nghi ngờ lại là càng thêm kinh người. Lục Vô Trần nhìn đối phương liếc một chút, cười nói, Nhược Nguyệt còn có quân cờ, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ chu toàn. Tự nhiên, ngươi cho rằng theo ngươi giống như một đường liền biết mãn tới. Hư Nhược Nguyệt xoan mũi phát ra một đạo hừ nhẹ, ngữ khí lại có mơ hồ đắc chí, bị Lục Vô Trần tán dương, để cho nàng tâm tình rất tốt. Đến đây đi, Hư Nhược Nguyệt thanh lãnh mở miệng, ta để ngươi chú ý Thiên Tuyền giới tình huống, gần đây có thể có cái đại sự gì phát sinh. Thạch Phương cung kính mở miệng, là có một chuyện. Hắn bắt đầu hồi bẩm, Thiên Tuyền giới trung cộng có tứ đại châu, dựa theo đông nam tây bắc phân chia, mỗi một cái đại châu đều là địa vực bao la, cương vực mênh mông, lúc này bọn họ tiến đến địa phương ngay tại ở Bắc Châu. Tứ đại châu bên trong đều mỗi người có một cái đại thế lực tọa trấn, bốn châu lẫn nhau chiến loạn không nghỉ, lẫn nhau chinh phạt, mà tại Bắc Châu cái này khu vực bên trong, cường thịnh nhất cũng là Đại Vũ Thần Triều. Thạch Phương mở miệng, Đại Vũ Thần Triều, nguyên bản tại bốn châu bên trong thực lực thuộc về hai vị trí đầu, có ý đồ bá chiếm Thiên Tuyền giới khí thế, cái này trăm năm qua đã chuẩn bị rất lâu, vốn là ước định mấy tháng này ở giữa, liền sẽ điều động Long tướng xuất lĩnh đại quân liền muốn ngang áp phương Tây. Nhưng mấy ngày nay xuất hiện một số biến cố, thần triều bên trong, mấy ngày trước đây tiếp một cái bức thư, Vũ Hoàng nhìn đến về sau liền chấn động vô cùng, trực tiếp phân phát chúng tướng, nói muốn mang theo Đại Vũ Thần Triều người, tìm nơi nương tựa phía đông, Nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt nhíu mày, thần sắc nghi hoặc, là chuyện gì xảy ra, cái này, tiểu nhân không còn dùng được, còn không có thăm dò được. Thạch Phương có chút sợ hãi, sợ nhắm trúng Trữ Đế tức giận. Chỉ là, tựa như là Đông Châu bên kia, một cái gọi Huyền Âm cổ phái tông môn đột nhiên quật khởi. Huyền Âm cổ phái. Hư Nhược Nguyệt thần sắc hơi không kiên nhẫn, đó là cái gì tông môn? Thạch Phương dọa đến lắc một cái, là một cái tiểu tông môn, cái này tông môn hơi có chút lai lịch, là Thiên Tuyền giới thượng cổ lúc, sớm nhất to lớn cự vật, toàn bộ Thiên Tuyền giới thành lập đều là tại Huyền Âm cổ phái về sau, giống bây giờ Đại Vũ Thần Triều loại hình. Nghe nói sớm nhất đều là Huyền Âm cổ phái phụ thuộc thế lực, chỉ là về sau Huyền Âm cổ phái dần dần xuống dốc, truyền thừa nhiều đời đoạn tuyệt, hiện tại đã biến thành Tam Lưu Tông Môn. Tiểu nhân điều tra qua, không chỉ là Đại Vũ Thần Triều, còn lại Tam Châu Diêu Quang cổ quốc, Xích Giả Đại Giáo cùng Thần Thụ Địa, đều nhận được vật gì đó, giống như đều muốn đi hướng Huyền Âm cổ phái đã chạy tới. Thạch Phương vội vàng một phen giải thích, đem tự mình biết sự tình đều nói lên một phen, dựa theo hắn nói. Nguyên bản bốn châu bốn cái thế lực đều là quái vật khổng lồ, độc bá nhất phương, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận. Có thể theo cái này Huyền Âm cổ phái quật khởi, tứ tông phản phất là đột nhiên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó đồng dạng, cùng nhau đều hướng về bên kia tiếp kiến mà đi. Có loại sự tình này, Hư Nhược Nguyệt thần sắc nghi hoặc, cái này Thiên Tuyền giới, nàng một đời trước cũng đã từng tới, làm sao chưa từng biết được từng có biến cố như vậy, trong trí nhớ. Thiên Tuyền giới bốn châu một trận đều là chinh chiến không nghỉ, cuối cùng vẫn Đại Vũ Thần Triều thế lực mạnh nhất, một trận chiến hỏa nhất lên, chiếm cứ 2/3 bản đồ mới là, một thế này, giống như có chút không giống nhau lắm rồi. Hư Nhược Nguyệt biểu lộ rất rõ ràng, cũng không có giấu giếm được Lục Vô Trần, tình cảnh này, ngược lại để hắn lông mày nhíu lại. Nhược Nguyệt không biết, Hư Nhược Nguyệt làm trọng sinh lưu nữ chính, trước khi trùng sinh rất nhiều trí nhớ, chính là nàng chỗ dựa lớn nhất cùng ngón tay vàng. Bình thường mà nói, mọi chuyện cần thiết đều cần phải không thể gạt được trí nhớ của nàng mới là, nhưng bây giờ nàng cái bộ dáng này, rõ ràng cũng là không biết được việc này, biến cố đột nhiên, thời gian tuyến ba động, hoặc là khí vận chi tử. Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, hiện ra một vệt hứng thú, cái kia huyền âm cổ phái, ngươi điều tra qua à, mấy ngày gần đây có thể có biến cố gì xuất hiện, nghe được trữ đế nam tử bên người mở miệng, Thạch Phương lại là bị hù khẽ run lên, nam tử thanh âm tuy nhiên nhu cùng thân cận, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, điên cuồng gật đầu, có, ta kỳ quái tại Đại Vũ thần triều biến hóa, cho nên phái người đi điều tra qua huyền âm cổ phái. Bất quá, biết không nhiều, cũng là biết được, tựa như là huyền âm cổ phái trống chỗ hơn 3 vạn năm thủ tịch vị trí, bị một thanh niên đạt được, thủ tịch. Là đệ tử, đúng. Thạch Phương liền vội vàng gật đầu, huyền âm cổ phái, làm cổ xưa nhất tông môn, tuân theo cổ chế. Huyền âm cổ phái nghe nói sớm nhất lúc là có đại đế thành lập, mà vị kia huyền âm đại đế rất là đặc thù, tu luyện đại đạo đều cực kỳ hà khắc, bởi vậy thiết lập một loạt khảo hạch điều kiện, chỉ có đạt tới điều kiện người, mới có tư cách bị liệt là huyền âm cổ phái thủ tịch, kế thừa y bát của hắn. Nhưng từ khi huyền âm đại đế tiêu tán tại thiên địa về sau, hắn lưu lại điều kiện hà khắc, lại là không có người nào có thể hoàn thành, dần già vẫn trống chỗ. Lần này, tựa như là có tên tiểu tử, lấy được lúc trước huyền âm đại đế lưu lại đế tỷ, dùng cái này đổi thủ tịch. Bất quá, cái kia thủ tịch là cái củi mục, thiên phú phổ thông, thể chất phổ thông, nhìn qua chỉ là một tên phế nhân. Thạch Phương càng nói càng sợ hãi, không biết mình nói đồ vật đến cùng có giá trị hay không. Trước mặt Lục Vô Trần trên mặt hứng thú lại là nồng hậu dày đặc rất nhiều. Một tên phế nhân thành thủ tịch, kia thế nhưng là quá có đã thị cảm. Chương 387, công chúa buồn rầu, củi mục lưu nghịch tập, trọng sinh lưu đoạt xá. Lục Vô Trần trong lúc nhất thời trong đầu đổi qua mấy cái suy nghĩ, vô luận là cái gì, có thể khẳng định là, chính mình lại gặp một cái khí vận chi tử, ta đã biết. Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, xem ra lần này, Nhược Nguyệt dẫn ta tới một chỗ tốt a. Vì sao? Hư Nhược Nguyệt nghi hoặc, cái này cái gì huyền âm cổ phái, có cái gì tốt đáng giá chú ý sao, nàng làm sao không nhìn ra. Lục Vô Trần không có giải thích, cười nắm ở bờ eo của nàng, để Hư Nhược Nguyệt lại là khuôn mặt đỏ lên mấy phần, đôi mắt đẹp thầm trừng. Chỉ là, nàng cũng không có giãy giụa, ngược lại có chút cẩn thận hướng về Lục Vô Trần bên người tới gần một chút, dựa nghiêng ở trên người hắn. Nguyên bản uy nghiêm lạnh lùng mắt phượng bên trong, lóe qua một vệt từ đáy lòng mừng rỡ. Đây chính là nàng một đời trước tha thiết ước mơ kết cục a. Lục Vô Trần cảm nhận được nàng tiểu tâm tình, mỉm cười, mở miệng nhìn về phía trước, dẫn đường đi, trực tiếp đi cái kia Đại Vũ thần triều nhìn xem. Đúng, Thạch Phương thở dài một hơi, cảm giác tin tức của mình khả năng thật có chút giá trị, chợt ưỡn ngực ngẩng đầu, vội vàng sớm bay ra, bắt đầu dẫn đường tiến đến. Cùng lúc đó, tại Thiên Tuyền giới Bắc Châu Trung ương, có một tòa to lớn vô cùng thành trì, tọa lạc kéo dài, giống như phủ phục cự thú đồng dạng, Đại Vũ thần triều chiếm diện tích có nghìn vạn dặm, rộng rãi nguy nga. To lớn thành trì phía trên, có tiên quang lượn lờ, đủ mọi màu sắc dị tượng không ngừng, huy hoàng đại khí. Xa xa nhìn lại, các loại huyết khí trùng thiên, cung lầu đứng sừng sững, vô số vệ sĩ lấy bay thú tuần tra tại thành trì bốn phía, dòng người lui tới không thôi, cảnh tượng thịnh thế. Đại Vũ thần triều, thành lập tại 30 vạn năm trước, tại Bắc Châu Đại Lục ở bên trên hoành phách một phương, thế lực dồi dào, tại dưới trướng, có vô số tông môn, thánh địa phủ phục, tại bên ngoài, cùng Xích Giả Đại Giáo, thần thụ địa cùng Diêu Quan Cổ Quốc, gọi chung bốn tôn, thần triều hoàng đô trung ương. Một nam một nữ đi tại sắt đá lót đường trong đại sảnh, thanh niên nam tử, tóc vàng mắt vàng, một thân khí huyết ngập trời tràn đầy. Giờ phút này, hắn bất mãn nhìn về phía bên người, biểu lộ không thích, hoàng tỷ, ngươi thật muốn đi cái kia phế nhân bên người làm thị nữ. Cái kia gia hỏa cũng là một phế nhân phàm thai, không có bất kỳ cái gì huyền diệu thể chất, phụ hoàng đến cùng là rút ngọn gió nào. Người này tên là Lý Thiên Minh, là Đại Vũ thần triều hoàng tử, mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái tuyệt sắc nữ tử, người mặc cung trang, khuôn mặt như vẽ, da thịt trong suốt trắng như tuyết, giống như theo trong tranh đi ra đồng dạng. Lý Thu Nhan nghe nói như thế, thần sắc lóe qua một vệt ảm đạm, chợt lãnh đạm nói, ta lại có thể thế nào, cái kia Hứa Hề Dạ, thành công đột phá chúng ta Đại Vũ thần triều minh diệt đại trận, càng là thi triển ra Đại Vũ thần triều đều đoạn tuyệt 10 vạn năm minh hoàng bảo thuật, để phụ hoàng động tâm, đã ra lệnh. Nàng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng biểu lộ vẫn còn có chút không tốt lắm. Lý Thu Nhan là Đại Vũ thần triều công chúa, càng là thiên phú siêu phàm đệ nhất nhân. Nàng trời sinh ngọc thánh thể, thể như lưu ly như gương sáng, năm nay gần 20 tuổi, liền đã đến chuẩn đạo thân cảnh, thành sẽ bất phàm, tương lai rất có thể trợ giúp Đại Vũ thần triều nhiều một tôn chân vương. Dạng này nàng, tại toàn bộ thiên tuyền giới bên trong đều là lừng lẫy có tên, tại đại vũ thần triều bên trong là không biết người theo đuổi bao nhiêu, nhưng lại tại đoạn thời gian trước, cái kia huyền âm cổ phái một phàm nhân tiểu tử kế thừa cổ phái thủ tịch vị trí, tuyên bố muốn tới đại vũ thần triều đến thực hiện hôn ước, trong tay có một phần cổ tin phía trên nói tới, là huyền âm đại đế cùng đại vũ thần triều đệ nhất đế hoàng hôn ước, nói ngày khác có người nương tựa theo cổ tin trước tới, muốn đem đại vũ thần triều hoàng thất huyết mạch bên trong, kiệt xuất nhất một nữ tử gả cho tay cầm bức thư người, loại này hôn ước, thì liền đương nhiệm vũ hoàng đều không biết, có thể về sau cổ tin tại vũ hoàng chi thủ, thật tốt tra rõ một phen, phát hiện trong đó quả nhiên có lưu đệ nhất vũ hoàng tinh thần lạc ấn, cái kia đại biểu, vật này là thật, toàn bộ đại vũ thần triều đều là chấn động không ngừng, vũ hoàng càng là tự mình nhìn thoáng qua cái này mới ra đảm nhiệm huyền âm cổ phái thủ tịch, kết quả xem xét phía dưới, thất vọng, phát hiện đối phương bất quá là cái phàm thể bình thường mạch người bình thường thôi, dạng này người, vũ hoàng tùy tiện một cái công chúa, hắn đều không xứng với, làm sao có thể xứng với đại vũ thần triều kiệt xuất nhất nữ tử, Lý Thu Nhan đây, vốn là vũ hoàng muốn tùy ý đem người này đuổi đi, nhưng sau đó, tiểu tử kia vậy mà một mình tại đại vũ thần triều bên trong, thông qua được từ viễn cổ lưu lại sinh diệt đại trận, như chỉ là như vậy cũng dễ tính, đại vũ thần triều có một môn vị trí tôn chi thuật, chỉ tiếc mấy cái 10 vạn năm qua, trong đó truyền thừa đoạn tuyệt, thiếu thốn trọng yếu nhất một chương. Ngày đó, tiểu tử kia tại sinh diệt đại trận bên trong thuận lợi vượt qua, chấn kinh vũ hoàng, suy nghĩ rất lâu, mới dự định đáp ứng, nhưng kết quả, lại là tiểu tử kia cự tuyệt, hứa hề dạ trực tiếp ngôn ngữ nhàn nhạt lưu lại một câu, loại thể chất này làm thê tử ta có thể không nhìn trúng, bất quá, ta có thể cho ban đầu vũ một bộ mặt, để cho nàng coi ta thị nữ, loại này mang theo làm nhục tính ngã ngớn, để Lý Thu Nhan tức giận không thôi, có thể tùy theo để cho nàng không thể tưởng tượng chính là, vũ hoàng vậy mà đáp ứng, hiện tại mệnh lệnh đã hạ đạt, giao trách nhiệm Lý Thu Nhan trong mấy ngày nay liền muốn đi huyền âm cổ phái, phụ hoàng cũng là điên rồi. Lý Thiên Minh không vui, chính mình hoàng tỷ thế nhưng là nhân trung chi phượng, Lý nên lựa chọn một trời sinh thần thể, thân phận không thấp kinh khủng tồn tại mới là, cái kia hứa hề giả tính là thứ gì, ta nhìn hắn thì là vận khí tốt thôi, không bằng ta tùy ngươi tiến đến, một kiếm giết hắn. Đến lúc đó, phụ hoàng hôn ước tự nhiên cũng không tính toán gì hết. Lý Thiên Minh vì chính mình hoàng tỷ nghĩ biện pháp, Lý Thu Nhan thầm than lắc đầu, ngươi làm như vậy, đem phụ hoàng đưa ở chỗ nào, muốn để phụ hoàng tại thiên tuyền giới mặt mũi quét sân. Được rồi, không cần quan tâm nhiều như vậy, đến cùng như thế nào, đằng sau ta sẽ tự mình nhìn lấy làm. Như hắn thật không có chân tài thực học, chỉ là vận khí tốt lừa bịp phụ hoàng, ta cũng sẽ để hắn trả giá đắt, giọng nói của nàng len keng, lòng tin 10 phần. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, một đám thị vệ xa xa tiếp cận ở cùng nhau, úng thanh thảo luận, các ngươi đang làm cái gì? Lý Thiên Minh giận dữ, liền muốn trách cứ, bên trong một cái thị vệ lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, hoàng tử, công chúa, các ngươi mau nhìn. Bên kia có đồ hướng về chúng ta tới bên này, thứ gì? Lý Thiên Minh nhíu mày khó chịu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, chỉ thấy tại bầu trời xa xăm bên trong, một cái lộng lẫy ánh sáng óng ánh điểm đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy thiên địa chấn động, ù ù tiếng vang liên miên, to lớn vô cùng vân chu xuyên phá tầng mây, hướng về đại vũ thần triều vị trí bay tới, trong khoảnh khắc, thần triều chấn động, từng đạo thần quang theo các nơi bay ra, trong chủ điện, một tôn người mặc đế bào nam tử bước ra một bước, quanh người hắn hư ảnh ngút trời, khí huyết tràn ngập. Trên đỉnh đầu càng có kim long bảo khí bốc lên lưu chuyển, khí thế dọa người, người này, chính là thần triều đương đại đế quân, Vũ Hoàng, Phụ Hoàng, Bệ Hạ, nhìn thấy Vũ Hoàng xuất hiện, người chung quanh ào ào quỳ hành lễ, Vũ Hoàng sắc mặt ngưng trọng, xa xa nhìn về phía nơi xa, cái này là nhà nào Vân Chu, cũng dám loạn nhập đến chúng ta đại vũ thần triều địa giới. Giống như cũng không là chúng ta thiên tuyền giới người, là ngoại giới địch đến, chưa trước thông bẩm, trực tiếp tiến vào đại vũ địa giới. Vô luận như thế nào đều không còn gì để nói, bệ hạ, thần nguyện ý xin chiến, tại Vũ Hoàng trước mặt, đứng đấy 4 người, đều là thân hình khôi ngô, khí tức huyền ảo, trên thân ẩn ẩn có hỗn độn chi quang xen lẫn lưu chuyển, khí huyết tràn đầy, có chút khủng bố, 4 người này đều là đại vũ thần triều long tướng, xem bọn hắn nguyên một đám khí tức cường thịnh, nghiêm chỉnh cũng có chân vương tu vi, 4 người này, cũng là Vũ Hoàng thủ hạ chỗ dựa lớn nhất, 4 cái long tướng, tốt. Nhìn đến cái này đứng ra người, Vũ Hoàng gật đầu, Long Ứng, Long Hải, hai người các ngươi tiến đến, đem cái kia vân chu bên trong người cầm xuống. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng ra sao ngoại giới người, dám tự tiện xông vào đến chúng ta Đại Vũ thần triều địa giới. Trước mặt hai người ầm vang lên tiếng, chợt, mấy trăm đạo thần quang đột nhiên bay ra, xa xa hướng về kia vân chu trước đó tới gần tới, giữa không trung, vân chu chạy như bay, đi Đại Vũ thần triều làm cái gì, người đối kia là cái gì huyền âm cổ phái người rất có hứng thú. Hư Nhược Nguyệt tò mò nhìn Lục Vô Trần, nàng thế nhưng là biết được Lục Vô Trần tính tình, xưa nay không làm vô ý nghĩa sự tình, mà lần này, hắn rõ ràng hiển lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú, bộ này tư thái, để cho nàng nghĩ đến kiếp trước một số thiên kiêu, chỉ sợ, lại có người muốn bị hắn để mắt tới. Lục Vô Trần áo trắng ánh sao một chút, thần sắc bình thản, nghe vậy mỉm cười, ngươi không cảm thấy, cái kia thủ tịch nghe có phần có chút ý tứ à, trước chuyến này đến, ngươi muốn tìm như thế đồ vật, nói không chừng còn phải dựa vào cái này thủ tịch cho chúng ta dẫn đường đây, dẫn đường. Hư Nhược Nguyệt như có điều suy nghĩ, Lục Vô Trần quả nhiên là phát hiện cái gì, nàng cũng không nói gì nữa, dù sao giữa hai người cũng không có gì xung đột lợi ích, bởi vậy mềm nhũn tựa ở Lục Vô Trần trên thân, hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình cùng thoải mái, trong ngực của hắn ngược lại là ấm áp. Hư Nhược Nguyệt cảm giác được nội tâm của chính mình đều đang nhẹ nhàng trêu chọc, vào thời khắc này, trước mặt đột nhiên vô số thần quang ngút trời mà lên, người nào dám can đảm xâm nhập đến chúng ta Đại Vũ thần triều địa giới, một tiếng quát lớn vang lên, đóng lấy, hai tôn chân vương lơ lửng tại giữa không trung, ngăn cản vân chu, trợn mắt nhìn tới, chương 388, các ngươi cũng xứng sao, trên bầu trời, thần quang lưu chuyển, trong lúc nhất thời, vân chu trước đó bị một đám người mặc áo giáp thị vệ tầng tầng bao khỏa, trong đó chói mắt nhất coi như thuộc phía trước hai người, trên thân đều là mặc lấy mang theo long văn tiên khải, thân có tiên quang tràn ngập, khí huyết ngút trời, nhìn đến hai người này, Thạch Phương giật mình, bọn họ là Đại Vũ thần triều long tướng, một cái gọi Long Hải, một cái gọi Long Ứng, hai người này đều có chân vương tu vi, hắn ngữ khí hơi có chút sợ hãi, chân vương tầng thứ, đối với hắn cái này đạo thân cảnh mà nói, thế nhưng là có thực lực tuyệt đối áp chế. Ồ, Lục Vô Trần con mắt nhìn đi qua, quét xuống một cái, sắc mặt thất vọng, vậy cũng là được chân vương, hai người này đều là tầm thường nhân tộc, thể nội nắm giữ thượng cổ huyết mạch, chỉ là dựa vào huyết mạch hiệu quả miễn cưỡng có chân vương chi lực thôi, trên thân chưa từng có đại đạo chi lực, để hắn đề không nổi hứng thú gì tới. Thạch Phương đứng dậy, đối với bên kia hai người mở miệng, hai vị long tướng, ta là danh thần tông Thạch Phương, hôm nay mang hai vị này khách quý, muốn đi bái kiến Vũ Hoàng. Bái kiến Vũ Hoàng, Long Hải mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, nhìn thoáng qua ngồi bên kia Lục Vô Trần cùng Hư Nhược Nguyệt, nhíu mày, chính mình làm sao tốt như có chút nhìn không thấu hai người này, khi ánh mắt của hắn lập tức lại đảo qua chiếc này vô cùng to lớn vân chu, trên mặt nổi lên một vệt chấn kinh. Cái này vậy mà hoàn toàn là một kiện tiên tài luyện chế mà thành bảo bối. Cái này vân chu thế nhưng là từ vô số tiên tài luyện chế mà thành. Tùy tiện gỡ xuống một chút đồ vật, đều có thể luyện chế thành một kiện tiên bảo. Thủ bút thật lớn, là ngoại giới nhà giàu sang. Trong đầu hắn suy nghĩ vòng vo mấy cái, lạnh lùng nói, bái kiến Vũ Hoàng có thể, đem vân chu lưu lại. Hai người các ngươi tự phong tu vi, theo ta tiến đến. Long Hải ngữ khí bá đạo, nơi này chính là bọn họ Đại Vũ thần triều. Tại cái này phương địa giới phía trên, bọn họ Đại Vũ mới là nơi đây bá chủ, những người khác đến, vô luận là ai, đều muốn thành thành thật thật, tự phong tu vi. Lúc này, Long Hải nghe được ngồi bên kia áo trắng nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi chật hẹp nhỏ bé người, quả thực có chút ngu xuẩn, cái gì? Long Hải nhướng mày, vừa muốn trách cứ, một giây sau, người trước mặt lại là đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia khí tức trên thân ầm vang ngút trời. Một đoàn ngũ sắc hoa quang bạo liệt mà ra, theo sát phía sau, một cái vàng sáng chói bàn tay lớn đột nhiên dò ra, và thiên tế nhật, toàn bộ thương khung đều bao phủ tại cái này bàn tay khổng lồ phía dưới, kinh khủng uy áp cơ hồ là phút chốc ngang tỏa ra bốn phía, kim quang đảo qua, liên tiếp kinh hải bạo tiếng vang lên, bốn phía Đại Vũ thần triều thị vệ, thậm chí không có làm ra phản ứng, huyết nhục trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, ngươi dám, Long Hải cùng Long Ứng thấy cảnh này. Muốn rách cả mí mắt, hai người lửa giận bốc lên, những thị vệ này có thể là đi theo đám bọn hắn tinh nhuệ, nguyên một đám chiến lực siêu quần, có không ít đều là thân vệ, bây giờ lại chỉ đơn giản như vậy bị giết, trong nháy mắt hai người linh nguyên bạo phát, giận dữ xuất thủ, quanh, chỉ thấy trên thân hai người khí huyết ngút trời, thân hình mở rộng, trong nháy mắt lớn gấp ba, biến thành tiểu cự nhân hình thể, hai người toàn thân kim giáp bao phủ, hai mắt mang lôi, trong tay tiên bảo bay ra. một người tay cầm một thanh trường kích, vung vẩy chỉ thấy sấm sét quanh mình, giống như ngàn vạn lôi xà vờn quanh mà đến. Một người khác tay bên trong thì là màu vàng kim đại bác, đối với bên này phủ đầu bao một cái, kinh khủng hấp lực hóa thành lốc xoáy, đột nhiên thôn vệ, còn lại thị vệ cũng là tùy theo xuất thủ, trùng trùng điệp điệp kim quang lưu động, ngàn vạn linh nguyên hướng về bên này oanh một cái mà đến, hai cái chân vương xuất thủ, vẫn là cực kỳ bá đạo, chỉ là cảm nhận được hai người khí tức trên thân, bên kia Thạch Phương hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng tìm tới khắp ngõ ngách trốn đi, mặt mũi tràn đầy tro tàn, thế mà, Vân Chu phía trên những người khác vẫn là không hề động, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết phần phật, hắn ánh mắt chuyển qua, một vệt trắng bạc tại chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe lên, hắn bàn tay lớn màu vàng ống bên trong thần văn lưu động, có ngàn vạn phù văn phóng lên tận trời, phản phất là biến thành thiên thần bàn tay khổng lồ đồng dạng, xé rách thương khung, trấn áp bát hoang, oanh, bàn tay lớn quét ngang mà xuống, trước mặt hư không đều là liên tiếp nổ tung. Nhưng vô luận là sấm sét trường kích cũng tốt, diệu nhật kim bát cũng tốt, tại Lục Vô Trần bàn tay lớn trước đó, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, nghe ù ù tiếng vang, vàng sáng chói bàn tay lớn trước đó, hết thảy tất cả đều ma diệt, lôi quang vỡ nát, kim bát chấn khai, hai cái chân vương sắc mặt kinh biến, làm sao lại như vậy, thật mạnh, hai người khiếp sợ không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động ra chính mình bảo thể bảo thuật, trên thân kim quang ngút trời, giống như màu vàng kim chiến thần đồng dạng, nhưng trên thực tế, thực lực chênh lệch quá xa, Lục Vô Trần bàn tay lớn không ngừng chút nào, giống như vàng sáng chói ma bàn đồng dạng, đối với trước mặt trong nháy mắt nghiền ép mà đến, Long Hải sắc mặt đột biến, vừa định ngăn cản, liền bị bịch một tiếng nắm ở trong tay, trên người hắn linh nguyên ngút trời, muốn tránh thoát trói buộc, chỉ bằng ngươi, Long Hải nộ hống, toàn thân hắn khí thế biến đổi, trên đỉnh đầu một cổ long khí tràn ngập, trong nháy mắt toàn thân kim quang sáng chói, hóa thành nồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.